Cửu vực kiếm đế, chương 3238, đệ nhất hoàng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thập tam hoàng tử bên người phụ thuộc cái kia chút nhàn tàn hoàng tử, hiện tại cũng là toàn bộ tới gần tại thập tam hoàng tử bên người, tạo thành trận pháp, chuẩn bị đồng loạt tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thái cổ bí cảnh cửa vào, chính là một chỗ ngẫu nhiên chi địa. Một khi là tiến vào bên trong, vô cùng có khả năng chính là gặp được cường đại thái cổ dị thú, bất ngờ không đề phòng, bị thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên giống là có chút kinh nghiệm hoàng tử, cũng sẽ ở tiến vào thái cổ bí cảnh trước đó, liền sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị bay. Phòng ngừa mới vừa tiến vào đến thái cổ bí cảnh bên trong, liền sẽ tao ngộ dị thú tập kích. Những hoàng tử này mời chào võ giả, cũng là vẻn vẹn đi theo ở bên cạnh họ, bảo hộ lấy bọn hắn an toàn. Sở Phong Miên đứng ở thập tam hoàng tử bên cạnh, xem như thực hiện chức trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ là thập tam hoàng tử bên này, lục hoàng tử, thập hoàng tử bên kia, cơ bản vậy đều một dạng, chỉ có nhị thập hoàng tử. Cười lớn một tiếng, không thèm để ý chút nào, nhanh chân hướng về thái cổ bí cảnh phía lối vào đi đến. Nhị thập hoàng tử, đối với hắn thực lực, tự tin vô cùng, cho dù là gặp được một chút dị thú tập kích, hắn cũng có thể trong nháy mắt phản sát. Cái kia chốt bám vào nhị thập hoàng tử nhàn tàn hoàng tử, cũng là vẻn vẹn đi theo sau lưng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng lại tại nhị thập hoàng tử, sắp bước vào thái cổ bí cảnh một khắc. Một đạo bóng dáng, lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trước ở nhị thập hoàng tử bên người, lập tức bước vào đến thái cổ bí cảnh bên trong. Cái này một đạo bóng dáng, chính là một tên nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy vị này thiếu nữ xuất hiện, nhị thập hoàng tử, đều là dừng bước, chủ động để vị này thiếu nữ, tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Là đệ nhất hoàng nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ nhất hoàng nữ, quả nhiên tới, cho dù là đệ nhất hoàng nữ, vậy không dám vi phạm bệ hạ định ra quy tắc, nàng khẳng định sẽ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc, chỉ là nhìn thấy một chút, đệ nhất hoàng nữ, ngày bình thường thế nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ có hoàng tử khảo hạch, cùng một chút hoàng thất đại sự thời điểm, mới hội xuất hiện. Ai? Đệ nhất hoàng nữ, đã là cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, nếu như không phải nàng đối với thiên kiếm lĩnh quyền lợi, không thèm để ý chút nào lời nói, chỉ sợ là bệ hạ, đều cố ý để nàng kế thừa hoàng vị, bất quá nàng tương lai khẳng định sẽ trở thành hoàng thất chúng ta bên trong một vị vô địch cự đầu, không thể trêu chọc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trêu chọc, ta nào dám, ta ngược lại thật ra mong muốn đầu nhập vào nàng. Đáng tiếc cái này đệ nhất hoàng nữ, cũng không cần chúng ta đầu nhập vào. Đáng tiếc, nếu như có thể đầu nhập vào đệ nhất hoàng nữ, chúng ta địa vị, liền xem như chân chính vững chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chút hoàng tử, nhao nhao nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vừa mới bước đầu tiên, tiến vào thái cổ bí cảnh, chính là đệ nhất hoàng nữ, chính nàng một thân một mình. Căn bản vốn không cần mang bất luận cái gì hộ vệ, liền bước vào đến thái cổ bí cảnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này tại vô số hoàng tử xem ra, nguy cơ trùng trùng, che kín nguy hiểm thái cổ bí cảnh, lại là phảng phất ở trong mắt nàng, như là vui đùa chi địa, tùy ý chính là bước vào trong đó. Thấy cảnh này, rất nhiều hoàng tử đều là thở dài một tiếng, cho dù là lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử. Dạng này hoàng tử bên trong cự đầu, nhìn về phía đệ nhất hoàng nữ thời điểm, ánh mắt bên trong cũng chỉ có hâm mộ, sùng bái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ nhất hoàng nữ, đã là triệt để siêu việt bọn hắn, theo chân bọn họ chính là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Bọn hắn căn bản đều không có cùng đệ nhất hoàng nữ có bất luận cái gì tranh đấu ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại đệ nhất hoàng nữ. Tiến vào thái cổ bí cảnh về sau, nhị thập hoàng tử, cũng là theo sát phía sau, tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, tiếp xuống chính là lục hoàng tử, thập hoàng tử chờ người, nhao nhao cũng đều là dẫn người, tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Trên quảng trường người, phi tốc giảm bớt, rất nhanh thiếu một non nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là đệ nhất hoàng nữ sao? Sở Phong Miên cũng coi là nhìn thoáng qua, thấy được đệ nhất hoàng nữ chân dung, người này hình dạng đến xem, bất quá 16-17 bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù nói võ giả thọ nguyên kéo dài, nhất là đạt đến tiên tôn, thậm chí là tiên đế cảnh giới võ giả, càng là có thể sống qua vô số cái thời đại, ngàn vạn năm cũng không tính là trường, dung mạo cùng tuổi tác, hoàn toàn không cách nào nhìn ra quan hệ. Thế nhưng là khí tức bên trên, lại là không giả được, trước mắt cái này đệ nhất hoàng nữ, chỉ sợ cũng một vị không hơn trăm tuổi người trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại võ giả bên trong, trăm tuổi, còn bất quá là hài đồng, thậm chí là hài nhi, ở đây võ giả, sống trăm vạn năm, ngàn vạn năm, đều là chỗ nào cũng có. Mà cái này trong truyền thuyết, đã là đủ để ngạo thế thiên kiếm lĩnh hoàng thất thế hệ tuổi trẻ đệ nhất hoàng nữ, thế mà mới không hơn trăm tuổi, lệnh Sở Phong Miên đều là cảm giác đến vô cùng kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Sở Phong Miên liền cảm giác được rõ ràng, cái này đệ nhất hoàng nữ trên thân, ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, cái này đệ nhất hoàng nữ trên thân, lại là ẩn chứa một cỗ thái sơ chi lực. Không sai, chính là thái sơ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có tại thiên địa dị chủng, tiên thiên thần thú trên thân, mới tồn tại lực lượng. Trước mắt cái này đệ nhất hoàng nữ, hiển nhiên không thể nào là một tôn tiên thiên thần thú. Như vậy duy nhất khả năng, chính là cái này đệ nhất hoàng nữ, chính là cùng Sở Phong Miên một dạng, vượt qua nghịch thiên đại kiếp tuyệt thế yêu nghiệt, thiên địa dị chủng, vì thiên địa chỗ không cho tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vượt qua nghịch thiên đại kiếp nhân vật, Sở Phong Miên cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trừ cái đó ra người thứ hai, cái này mới là lệnh Sở Phong Miên kinh hãi nhất một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đệ nhất hoàng nữ đã là uy danh bên ngoài, Sở Phong Miên trong lòng, đối với đệ nhất hoàng nữ thực lực, có suy đoán, nhưng hôm nay gặp mặt, đệ nhất hoàng nữ lực lượng, còn là vượt xa khỏi Sở Phong Miên trong lòng dự tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia chính là đệ nhất hoàng nữ, thập tam hoàng tử, nhìn xem đệ nhất hoàng nữ rời đi bóng lưng, cũng là thở dài một tiếng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng cùng chúng ta, đã không cùng một đẳng cấp, nghe nói nàng thực lực, chí ít đạt đến tam giai tiên đế cấp độ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là tiên tôn cảnh giới, nàng một khi là thành tựu tiên đế, chỉ sợ là sẽ trở thành tứ giai, ngũ giai cấp độ tiên đế, đủ để cùng trong hoàng thất rất nhiều lão cổ đồng so sánh. Tam giai tiên đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nghe được thập tam hoàng tử lời nói, Sở Phong Miên trong ánh mắt lại là hiện lên một chút ánh sáng. Cái này đệ nhất hoàng nữ thực lực, đâu chỉ tam giai tiên đế, nàng biểu hiện ra, bên ngoài thực lực, đại khái thật là tại tam giai tiên đế cấp độ, nhưng là tại cái này đệ nhất hoàng nữ trên thân, thế nhưng là ẩn giấu đi một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia chính là nàng nắm giữ thái sơ chi lực. Mặc dù Sở Phong Miên hiện tại không rõ ràng, cái này đệ nhất hoàng nữ trên thân thái sơ chi lực, đến tột cùng là từ đâu mà đến, nhưng là hiển nhiên, ở đây tất cả võ giả, hoàng thất cường giả, thậm chí thập tam hoàng tử dạng này hoàng tử, cũng không biết, đệ nhất hoàng nữ, lại là đã vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng, nắm giữ thái sơ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thái sơ chi lực. Là nguyên thủy nhất lực lượng, trong thiên hạ hết thảy, thậm chí hỗn độn, đều là từ thái sơ chi lực phân hóa, từ thái sơ bên trong sinh ra mà ra, có thể nói thái sơ chi lực, cơ hồ có thể hóa thành thế gian bất luận một loại nào lực lượng. Mà ngoại trừ chân chính có qua nghịch thiên cơ duyên, đã từng nếm thử độ qua nghịch thiên đại kiếp nhân vật, mới hội chân chính biết được thái sơ chi lực huyền diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.